Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Đen ăn đen. Cô gái mập tận tình khuyên bảo, lúc nói chuyện nước miếng bắn tung tóe. Ừ, gần đây là thật không an toàn. Hứa Diệp phụ họa, kính chiếu hậu, nhìn phía sau ngồi người đàn ông trung niên. Ha ha, ngươi là người làm ăn sao? Cô gái mập hỏi. Ừ, coi là vậy đi. Hứa Diệp không biết mình trả lời thế nào. Ha ha, ta có thể nói cho ngươi, phụ cận này không được tốt đón xe, cũng tỉ như vừa mới xe taxi kia. Chạy nhanh chứ. Đúng vậy, bây giờ nhân tư chất thật kém, Hứa Diệp nhàn nhạt nói. Cũng không phải là, nhất là giống như các ngươi những người làm ăn này, trên người tiền mang nhiều, cho nên càng phải cẩn thận. Cô gái mập khuyên, bộ dáng kia giống như đang vì Hứa Diệp lo nghĩ. Ngươi nói là a? Hứa Diệp rút ra trên xe khăn giấy, hướng cái trán chảy máu địa phương xoa xoa. Ngươi thế nào bị thương? Vừa mới đụng. Ai nha, ngươi nói các ngươi người làm ăn chả thế nào đụng xe. Đúng rồi, trên người của ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Cô gái mập hỏi. Cũng không nhiều a. Hứa Diệp tiện tay vứt bỏ khăn giấy, ánh mắt nhìn lại một chút kính chiếu hậu phía sau người đàn ông trung niên. Chỉ thấy phía sau người đàn ông trung niên không nhúc nhích, thân thể khẩn trương, xúc thế đãi phát. Hứa Diệp cười một tiếng, trong túi một cái tiểu đao chậm rãi rút ra. Thực ra hắn vừa vào xe liền phát hiện không được bình thường, trong xe có một cổ nhàn nhạt mùi thơm, mà cái mập trên người nữ nhân có một cổ dê tao vị, hai loại mùi vị hòa chung một chỗ, rất để cho người ta khó chịu. Bất quá, Hứa Diệp hay lại là ngồi đi lên. Nguyên nhân có nhị, số một, phụ cận này thật không có xe, hiếm có chiếc xe ngừng lại. Mặc dù hai người này có thể là kiếp xe phạm, nhưng là giết người như ngoé hắn cũng không sợ. Thứ hai, bây giờ hắn thật rất muốn giết người. Ta nói đại ca, chúng ta trễ như vậy đưa ngươi, ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu tiền xe? Cô gái mập cười một tiếng. Các ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Ai, trên người của ngươi có bao nhiêu? Trên người của ta? Hứa Diệp trực tiếp cười một tiếng. Hôm nay thật rất xui xẻo a, đụng phải thật nhiều chuyện. Đại ca, ngươi cũng không thể nói như vậy. Hôm nay ngươi vận khí thật không tệ đâu rồi, trễ như vậy còn có thể ngồi chúng ta xe, bằng không ngươi tối nay có thể ở nơi này qua đêm. Cô gái mập vẻ mặt thành thật nói. Phải không? Đúng vậy, lão công, đúng hay không? Cô gái mập nhìn trong kính chiếu hậu nam tử. Ân ân, phía sau nam tử phát ra thanh âm trầm thấp. Ai, bất quá trong mắt của ta, hai người các ngươi có chút xui xẻo. A, Hứa Diệp vừa nói, một bên vuốt tóc mình, xe nội khí phân thoáng cái hạ xuống băng điểm. Cô gái mập quay đầu nhìn một chút Hứa Diệp, vẻ nghi hoặc ở trong mắt nàng dâng lên. Đừng sợ, các ngươi xui xẻo, ta ngược lại cũng mốc, đầu đều bị nhân đả thương đây. Ta nói, ngươi rốt cuộc là làm gì? Câu hỏi là chỗ ngồi phía sau nam tử, hắn đã không còn là một bộ hiền hòa dáng vẻ, mà là tràn đầy lệ khí. Ta sao? Hứa Diệp hít sâu một hơi. Xe tải tài xế, ngươi chính là người tài xế kia. Cô gái mập kêu lên. Vừa dứt lời, Hứa Diệp đã sớm chuẩn bị chủy thủ trực tiếp cắm ở cô gái mập cổ. Trong nháy mắt công phu, máu tươi trực tiếp từ cô gái mập cổ xông ra. Tào rời à? Chỗ ngồi phía sau nam tử trong nháy mắt nổi lên, trong tay hắn lại cũng có một cái tiểu đao, hướng về phía Hứa Diệp sau lưng thọt tới. Hứa Diệp trong nháy mắt nghiêng đầu, thủ gắt gao đẩy ra đánh tới tiểu đao, sau đó chợt đâm tới. Xì xì xì, chiếc xe ở thẳng tắp trên quốc lộ qua lại di động. Bên trong xe ba người ngươi tới ta đi. cô gái mập che cổ muốn ngăn cản máu tươi phun ra. Nhưng là huyết với hồng thủy tựa như, căn bản không chống đỡ được. Chỗ ngồi phía sau nam tử về mặt sức mạnh hiển nhiên không bằng xe tải tài xế Hứa Diệp. Hứa Diệp, người ép ở trên người hắn. Hắn động tác cực nhanh, điên cuồng liền thọt. Hắn động tác rất nhanh, cơ hồ đều là hướng đối phương chỗ yếu hại cổ thọt tới. Xem xét lại chỗ ngồi phía sau nam tử, bị đè ở phía dưới liền cái muỗng thủ đô ném xuống đất. Chỉ có thể là không ngừng hét thảm, đi chết đi chết đi chết đi chết. Hứa Diệp giống như điên cuồng, trong ánh mắt chỉ còn lại có sát khí, căn bản cũng không có bất kỳ vẻ thương hại. Xe rốt cuộc đụng vào trên một thân cây, cũng may xe tốc độ một mực không thích. Cho nên chiếc xe chỉ là thùng bảo hiểm đụng lõm một ít. Khác vị trí cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Hồi lâu, Hứa Diệp từ kế bên người lái xuống xe. Cuốn chủ buồng lái, đem cổ vẫn còn ở chảy máu sợ nữ nhân kéo xuống xe. Không, không không, không, cô gái mập vẫn còn ở rên rỉ. Ánh mắt sợ hãi khẩn cầu Hứa Diệp không nên giết nàng. Ta nói... Đại thẩm, nếu đều là đồng hành, liền muốn gan lớn một chút, ngươi cũng muốn giết ta rồi, còn phải yêu cầu ta không giết ngươi. Hứa Diệp ngồi thân thể, sờ một cái cô gái mập đầu, nhìn cổ nàng thượng vết thương chặt chặt lại nói, ai nha nha, thân thể này mập chính là được, máu này chảy thật lâu đi, lại còn sống, ta biết ngươi thống khổ, giúp ngươi một cái. Dứt lời, lại vừa là hướng về phía cổ liền thọt hai đao, sau đó trở về chỗ ngồi phía sau vị, đem đã sớm khí tuyệt người đàn ông trung niên kéo xuống xe. Bởi vì nơi này là dọc theo bờ sông một con đường. Hắn trực tiếp đem hai cổ thi thể cút vào trong sông. Sau đó đột nhiên cười to một tiếng, hai cái này ngu si, nghĩ đến bọn họ vừa mới dáng vẻ ta chỉ muốn cười. Đột nhiên, hắn mặt mũi lần nữa nghiêm túc, giống như có hai người cách điều khiển hắn. Sau đó trở về sau xe bị dương, mở ra, cùng hắn suy đoán như thế. Bên trong quả nhiên nằm một cái bị trói tuổi trẻ nam tử. Hai cái này dừng bút, giết người còn đem người đặt ở trên xe. Hứa Diệp đem nam tử rời đi xuống, tiện tay ném ở ven đường, lái xe nghênh ngang mà đi. Từ Khuyết ngồi ở Trương Phương Chính trong xe cảnh sát vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Dẫn đường nhìn, có thể thấy, cái này Hứa Diệp đang di động rồi một chút khoảng cách sau đó. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bất quá ở một cái địa phương đột nhiên dừng lại rất lâu. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, hẳn là dựng đến một chiếc xe tiện lợi, sau đó đột nhiên ngừng xe. Từ Khuyết đột nhiên trong lòng động một cái. Người này, nhanh như vậy phạm tội rồi. Trước tiên tìm được Trương Phương Chính. Giờ phút này Trương Phương Chính mang theo cảnh sát đang chuẩn bị rút lui. Thấy Từ Khuyết nghiêm túc dáng vẻ. Hắn biết Từ Khuyết có chuyện muốn cùng hắn nói. Gật đầu một cái, hai người tới bên trong xe. Từ Khuyết đem chính mình hoài nghi sự tình nói một lần. Sau đó nói. Tên kia sợ rằng cướp một chiếc xe, ta phải lái xe đuổi theo, mở ta xe đi, đến thời điểm ngươi gọi điện thoại cho ta, nói trước là thấy tai nạn, tránh cho đưa tới những người khác hoài nghi. Từ Khuyết gật đầu một cái, mở ra Trương Phương Chính xe rời đi, rất nhanh chạy tới trước Hứa Diệp dừng lại thời gian dài nhất địa phương. Từ Khuyết xuống xe, nhìn một chút bên lề đường một cây đại thụ. Cây này bị đụng vỏ cây cọ sát một tảng lớn, dưới đất còn có một mảng lớn vết máu, không còn kịp rồi sao? Từ Khuyết hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể cứu cá nhân. Lời như vậy, cộng thêm trước cô gái kia, hắn cái này cứu người nhiệm vụ coi như là hoàn thành một nửa. Bốn phía nhìn một cái, lúc này trên mặt đất, hắn phát hiện nằm một người, còn có hô hấp. Thấy ngực đối phương đang phập phồng, trong lòng Từ Khuyết vui mừng, Lúc này cái này bị bắt cóc Audi tài xế cũng đã tỉnh. Thấy Từ Khuyết trước tiên, liền kinh hoàng hô, có hai người muốn giết ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.